Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1817, hai năm. Xuyên phủ Trọng Đô, tự trị tổng hội ký túc xá bên trong. Một vị mỹ nữ ăn mặc đồ công sở, cầm tư liệu, bộ pháp vội vàng đi. Tầng cao nhất trong văn phòng, Tần Vũ ngồi trên ghế, hướng về phía Từ Nham nói ra. Ta xem một cái xưởng quân sự bảng báo cáo. Sản lượng vẫn có chút thấp a. Một ngày 2 vạn phát đạn y đều tốn sức. Cái này thật có cầm đánh. Rất nhanh liền sẽ đem tồn kho tiêu hao hết. Cuối cùng chúng ta vẫn là đến ỉ lại khu 8 cùng khu 7 bên kia. Sư trưởng, Từ Nham lấy đối công giọng điệu xưng hô Tần Vũ. Chúng ta xưởng này sản lượng chủ yếu là dựa vào công nhân tích tụ ra tới. Dây chuyền sản xuất không hoàn thiện, thiết bị thiếu thốn, một chút không phải rất chủ yếu khâu, đều dựa vào thuần thủ công tự mình làm. Muốn lại đề thăng sản lượng, vậy thì phải vào tương đối hoàn thiện sản xuất thiết bị. Dạng này cũng có thể đề cao quân công chất lượng, nhưng quân công thiết bị mua sắm, quá hao phí tiền bạc. Tần Vũ suy nghĩ một cái, người cảm giác dẫn tư gánh vác cổ phần thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Như thế cái biện pháp giải quyết. Từ Nham chậm rãi gật đầu. Nhưng chúng ta muốn dẫn tư, cũng chính là theo khu 7, khu 8 tìm người tiến đến. Nói cho cùng, vẫn là phải theo cái này hai bên hợp tác. Bộ đội quy mô đi lên, xưởng quân sự làm không tốt, cái kia đơn vị tác chiến liền sẽ một mực ở vào dương liệt trạng thái. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Tìm người tiến đến ném chút vốn, lại mang một ít kỹ thuật, làm cái mấy năm, chúng ta mới có thể bị mang theo tới. Cũng thế, Từ Nham gật đầu, người bên này chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, quay lại ta tìm người dẫn đầu làm việc này. Được, thùng thùng, hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Sát Mãnh đi qua, lôi ra môn, ngoài cửa. Lâm Niệm Lôi mặc đồ chức nghiệp, cuộn lại mái tóc, cười nói ra, Từ hội trưởng cũng ở đây. Ha ha, đàm luận điểm xưởng quân sự sự tình. Từ Nham cười gật đầu. Tần Vũ nhìn xem Lâm Niệm Lôi. Có việc à? Là liên quan tới đi khu 8 bồi dưỡng sĩ quan sự tình. Lâm Niệm Lôi hồi. Được, vậy các ngươi đàm luận. Ta đi trước, sư trưởng. Từ Nham đứng dậy. Được. Nói xong, Từ Nham khập khiễng rời đi, mà Lâm Niệm Lôi thì là đi vào trong phòng. Sát Mãnh nhìn lướt qua hai người, rất ngoan ngoãn rời đi văn phòng, vào nhà né tránh. 2 năm trước, Tần Vũ theo khu 8 đem Lâm Niệm Lôi tiếp trở về không bao lâu. Cái sau liền chủ động nói với hắn, mình nghĩ tham dự một cái xuyên phủ làm việc. Trên một điểm này, Tần Vũ cũng không có phản đối, cũng không có khuyên can. Chỉ suy tư một chút, liền an bài nàng vào lúc ấy mới vừa vặn xây dựng xuyên phủ tin tức tổng cục, đảm nhiệm người đứng đầu. Đối với xuyên phủ đến nói, kỳ thật cũng rất thiếu tin tức loại nhân tài, mà lấy Lâm Niệm Lôi trình độ, lý lịch, tại cái này cái gì cũng không quá chính quy địa phương. Làm một cái tổng cục trưởng cũng là không có gì vấn đề, huống chi lấy thân phận của nàng. Tại cái vòng này cũng là không thiếu nhân mạch. Lâm Niệm Lôi tiền nhiệm về sau, tại khu 8, khu 7 đào rất nhiều trong vòng nổi danh nhân tài. Nơi này có nàng bạn học thời đại học, cũng có trước kia đồng sự, thuộc hạ. Vì lẽ đó rất nhanh liền đem quan môi cái này nhất khối quản lý khung cho làm xong. Đồng thời cũng lợi dụng những người này quan hệ, đưa vào rất nhiều tư truyền thông vào xuyên phủ mở công ty. Làm việc hiệu quả phi thường chắc tuyệt. Tần Vũ biết Lâm Niệm Lôi tính cách, nàng đối quyền lợi đấu tranh, cùng cái gọi là địa vị xã hội, nhưng thật ra là không quá cảm thấy hứng thú. Nàng sở dĩ muốn ra làm việc, cũng là vì gia đình, vì tình cảm, cũng có lẽ là nàng không muốn lại rời Tần Vũ quá xa. Lâm cục trưởng, có cái gì phân phó a? Tần Vũ cười hỏi, người chớ cùng ta liêu nhàn. Giải quyết việc chung, Lâm Niệm Lôi ngồi tại Tần Vũ đối diện, cầm tư liệu nói ra, đi khu 8 bồi dưỡng sĩ quan danh sách, ta đã lấy được, bộ thông tin bên này chuẩn bị làm một chút tuyên truyền. Có thể a, Tần Vũ gật đầu. Thụ hàm nghi thức, hội trường an bài, đều giao cho các ngươi làm. Người trở về, trước xử lý cái tiếp đãi tiệc rượu. Dù sao cái này dù sao cũng là một chuyện tốt. Người nhìn xem an bài, làm náo nhiệt điểm, được. Lâm Niệm lôi mở tài liệu ra bàn, đem bản kế hoạch giao tới. Đây là chúng ta cầm kế hoạch, người nhìn một chút, được, ta một hồi nhìn. Tần Vũ tiếp nhận tư liệu gật đầu. Vậy cứ như thế, quay đầu chính ta đi câu thông sư bộ bên kia. Chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên đại khái 15 phút tả hữu. Lâm Niệm lôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói ra, đừng quá mệt mỏi, ban đêm ta đi đón ngươi. Chúng ta về nhà ăn cơm. Ngoặc kép chấm chấm, đi, ban đêm ta sớm đi một hồi, cho các ngươi hai người làm cá ăn. Lâm Niệm lôi cười trả lời một câu, bước nhanh rời đi, có lẽ là bị Cố lão cẩu lây nhiễm, có lẽ là kẻ khác sự tình ảnh hưởng. Tần Vũ tại trong 2 năm này, đối đãi gia đình thái độ có rất lớn chuyển biến. Hắn không giống trước kia, bận rộn nửa tháng đều không có nhà, mà là tận lực nhín chút thời gian, nhiều bồi bồi vợ con, có chuyện gì không có chuyện, còn tìm lão Miêu, Kiêu ca, Lâm Thành đống bọn hắn tổ chức cái tụ hội cái gì. Lâm Niệm lôi đi sau, Tần Vũ ngồi trên ghế, lấy điện thoại cầm tay ra bấm lịch chiến điện thoại. Uy, ta tóm tắt tướng, các ngươi tình huống như thế nào? Tốt nghiệp tiệc rượu vừa mới kết thúc, chúng ta đoán chừng hơn 8 giờ tối có thể lên xe. Sau này giữa trưa có thể về đến nhà. Lịch chiến hiển nhiên không uống ít rượu, đầu lưỡi có chút cứng rắn trở lại. Tất cả kết nghiệp học viên đều cùng đi sao? Tần Vũ thuận mồm hỏi. Chúng ta cùng hồi tàng nguyên đóng giữ sĩ quan cùng đi. Còn lại phải đợi đám tiếp theo. Đến 2 ngày có thể về đến nhà. Các ngươi ngồi là tàu chậm a? Tần Vũ trào phúng lấy hỏi. Ha ha, thế nào lẫn vào a? Các ngươi cái này về sau đều là phong hầu bái tướng nhân vật. Lục quân đại bên kia liền cái xe riêng đều không cho khai sao? Chúng ta lúc trước đều là đặc biệt chiêu sinh. Thêm vào học viện, người bản thân liền tương đối ít. Bọn hắn làm sao có thể cho chúng ta khai xe riêng đâu? Lịch chiến bĩu môi nói ra, ai, có thể cả một hàng toa xe, đưa chúng ta trở về, cái này thắp nhang cầu nguyện, ha ha, được, ta để sư bộ người tại Giang Châu chờ các ngươi, tốt, sau này thấy, tại trên xe lửa nghỉ ngơi thật tốt, trở về sau, các ngươi khoan khoái thời gian sẽ chấm dứt, Tần Vũ rất vui vẻ nói, thề là Tần sư trưởng phấn đấu cả đời. Lịch chiến phi thường thuận mồm tiếp một câu, ngoặc kép chấm chấm, ai u, ngoài miệng việc thấy tăng. Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi xem nhìn, ở loại địa phương này, miệng so súng dễ dùng. Lịch chiến hiển nhiên đã không phải là đã từng cái kia trẻ con miệng con. Hồi sữa năm, sống thành mình đã từng ghét nhất người. A, không đúng, là ghét nhất miệng, ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, tốt. Trở về trò chuyện, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 8 giờ tối 12 phần, khu 8 bên ngoài chạm xe lửa lên. Một tên lục quân lớn giáo viên, thanh âm to hô, nghiêm, phần phật, hơn 200 tên ăn mặc không vai trương quân phục sĩ quan. Khuôn mặt trang nghiêm nghiêm, tốt nghiệp, các ngươi cũng là khu 8 lục quân đại học bồi dưỡng ra được sĩ quan. Không quản về sau các ngươi ở đâu một cái quân đội thế lực nhậm chức, ta đều hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ chúng ta khẩu hiệu của trường. Bảo một phương bình an, vệ một phương thổ địa. Giáo viên sĩ quan thanh âm to hô, hơn 200 tên sĩ quan cúi chào, đồng loạt hô, cảm tạ học viện tài bồi, cảm tạ ân sư thụ nghiệp. Đỗ đoàn tàu trong, các lữ khách tràn đầy phấn khởi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem đám quân nhân này. Khe khẽ bàn luận, huấn luyện viên nói đơn giản xong ly biệt, lập tức khoát tay, dựa theo danh sách phân loại, có thứ tự tiến vào toa xe. Chấm chấm, xuyên phủ tuyến bên ngoài. Trần Thương Khẩu, một vị trung niên ngồi tại cũ nát trên xe Việt dã. Hít khói quyển nói ra, ở chỗ này làm, giao động người đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,